Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976: Phiến đá hóa sử thư. Kéo tơ thần thông, chính là Lý Phàm tại thiên địa chi căn bên trong bị chuyển hóa làm sợi tơ tiểu nhân lúc sở ngộ. Phản bản tố nguyên, trở về thiên địa không có mới bắt đầu. Tại Lý Phàm trong tầm mắt, dệt thành sáng thế thạch bản hoành thụ sợi tơ càng phát ra dày đặc. Cái này cũng đại biểu cho cái này thiên địa chí bảo sắp triệt để thành hình. Lý Phàm thì là dẫn dắt đến, đem theo Tư Mã Trường Không trên thân quất ra sợi tơ. Nỗ lực cùng sáng thế thạch bản nối liền cùng một chỗ. Kỳ thật sự kiện này Lý Phàm cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Dù sao hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính sáng thế thạch bản. Bất quá nếu là trơ mắt nhìn lấy nó cứ như vậy ở trước mắt biến mất, quả thực đáng tiếc, tạm thời thử một lần thôi. Mà để Lý Phàm có chút vui mừng chính là, làm Tư Mã Trường Không biến thành sợi tơ sắp tới gần thời điểm, không cần tận lực thao tác, theo phiến đá phía trên tựa hồ truyền đến từng trận hấp lực. Đường cong cấp tốc nắm chặt, sau đó không ngừng bị cuốn vào dệt thành phiến đá sợi tơ bên trong. Tựa như là một cái tuyến đoàn trong nháy mắt bị rút sạch. Tư Mã Trường Không thân thể triệt để tiêu tán, mà minh diệt lấp lóe không yên phiến đá cũng tựa hồ bị lây dính một chút hạt bụi. Lý Phàm tâm thần cảnh giác, lui lại một chút đến an toàn vị trí, tỉ mỉ quan sát lấy lá rụng về cội, thành thục rơi xuống đất, làm phiến đá lại lần nữa bị thiên địa sáng tạo sau khi đi ra. Bốn phía cũng không có cái gì dị tượng hiển hiện, cổ phác màu xám xanh phiến đá, mảy may nhìn không ra dị bảo dấu vết, yên tĩnh nổi bồng bềnh giữa không trung. Có lẽ là Tư Mã Trường Không biến thành sợi tơ dẫn dắt, sáng thế thạch bản cũng không có đi hướng địa phương khác, vẫn là dừng lại ở chỗ này trong núi trong miếu nhỏ. Nhìn qua Lý Phàm nếm thử tựa hồ thành công, nhưng để Lý Phàm cảm thấy có chút kỳ quái là Tư Mã Trường Không cũng không có hiện ra thân hình, cứ như vậy biến mất, cũng hoặc là cùng sáng thế thạch bản hòa làm một thể rồi. Lý Phàm như thế suy đoán. Ngay tại Lý Phàm vẫn bí mật quan sát công phu, sáng thế thạch bản phía trên lại có biến hóa mới phát sinh. Phiến đá phía trên chợt hiện ra lít nha lít nhít huyết hồng ký tự. Sau đó những ký tự này giống như là máu tươi giống như chảy xuôi ra, hóa thành quyên quyên dòng nhỏ. Sau đó huyết sắc tự càng ngày càng nhiều, quyên quyên dòng nước cũng dần dần biến thành cuồn cuộn giang hà, đem trọn cái phiến đá phủ kín. Chói mắt hồng sắc quang mang thoáng chốc bộc phát ra. Lý Phàm thấy lại thời điểm, phát hiện cái kia dòng dã một mặt phiến đá, thế mà như là trang sách giống như bị lật lên, hư đắp tại phiến đá bên ngoài. Đây là chấm ngoặc kép. Lý Phàm đồng tử đột nhiên rụt lại. Phiến đá biến hóa còn đang tiếp tục, một tờ lại một tờ tràn đầy huyết sắc ký tự phiến đá như tờ giấy không ngừng lật qua lật lại, tốc độ càng lúc càng nhanh. Phiến đá bản thể cũng là càng ngày càng mỏng. Cuối cùng, làm hoàn thành toàn bộ chuyển hóa về sau, một bản phát ra nhàn nhạt huyết sắc kim quang mang thạch thư, cứ như vậy xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt. Cùng lúc trước sáng thế thạch bản so sánh, cái này thạch thư nhiều hơn mấy phần thần thánh, tang thương cổ lão khí tức, dị tượng dần dần lắng lại. Thạch thư tràn bắn quang mang chậm rãi nội liễm, bình tĩnh treo ở trên không. Chỉ là Lý Phàm bén nhạy phát giác, thạch thư tựa hồ chính đang từ từ trở thành nhạt, không phải biến mất, chuyển di vị trí, mà chính là ẩn giấu đi. Chỉ sợ, một thế này trên đời sau này lại không Tư Mã ra huyết mạch sử thư tồn tại. Thay vào đó, là trước mắt bản này sáng thế sử thư. Quan sát hồi lâu sau, Lý Phàm tâm bên trong ẩn có cảm giác, xem ra, lấy Tư Mã Trường Không thực lực, còn chưa đủ lấy giống phiến đá tiền bối như thế, trở thành hợp cách vật dẫn. Nhưng trời xui đất khiến bên dưới, hắn huyết mạch trong cơ thể sử thư, nhưng là đúng sáng thế thạch bản tạo thành có chút kỳ dị ảnh hưởng. Ân, có lẽ, đây là huyền hoàng giới thiên đạo có ý thúc đẩy loại biến hóa này. Đứng tại sáng thế sử thư trước, rất lâu, Lý Phàm âm thầm suy nghĩ nói. theo sáng thế sử thư sinh ra, điền vào tràn đầy hư vô không gian, nguyên bản một mảnh đen kịt tịch diệt khu vực, lần nữa khôi phục bình thường, chỉ là vẫn như cũ cùng trước đó câu cá chỉ một dạng. Tầm thường trạng thái dưới, tu sĩ căn bản không nhìn thấy bản này sáng thế sử thư. Ngoại trừ Lý Phàm dạng này tận mắt nhìn thấy hắn đản sinh tồn tại bên ngoài. Hoặc là cũng là cần nhất định cơ duyên mới có thể may mắn coi một mặt. Chậm rãi đi đến sáng thế sử thư trước mặt. Lý Phàm cảnh tượng trước mắt rộng rãi một lần. Một đầu huyết sắc trường hạo uyển như thác nước. Từ trên trời giáng xuống. Chiếm cứ Lý Phàm toàn bộ tầm mắt. Tại cái kia trường hà bên trong. Lý Phàm mơ hồ thấy được vô số phi tốc biến đến hình ảnh. Chỉ là như vậy hơi hơi nhếch lên. Lý Phàm liền có chút đầu váng mắt hoa. Bị ép rời đi ánh mắt. Sáng thế sử thư lực lượng bản thân tồn tại phòng ngự. Phòng ngừa ngoại giới sinh linh nhìn trộm. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Lý Phàm lại lần nữa hướng về huyết sắc trường hà nhìn lại. Lần này chỉ là hơi hơi nhìn chung. Mà không có tập trung trường hà bên trong chi tiết. Quả nhiên tùy theo mà đến cảm giác hôn mê tích lũy giảm bớt rất nhiều. Lần này thăm dò, Lý Phàm lại có phát hiện mới. Đầu này huyết sắc trường hà là đang không ngừng sinh ra. Không dừng tận biến dài. Những cái kia đều là huyền hoàng giới giờ này khắc này chuyện đang xảy ra. Từ thị giác cảm thụ nhìn, Lý Phàm chỉ cảm thấy mình đang bị huyết sắc trường hà cọ rửa một dạng. Cách trường hà ngọn nguồn càng ngày càng xa. Muốn nhìn rõ chung quanh sự vật, mở to hai mắt miễn cưỡng còn có thể làm được. Nhưng là muốn trông về phía xa, rình mò trường hà cuối cùng, liền muốn ngăn cản được một đường đi ngược dòng nước, không ngừng để dành tới cường đại áp lực. Thân ở huyết sắc trường hà bên trong, không có đợi bao lâu Lý Phàm đã cảm thấy tâm linh một trận mỏi mệt. Tựa như là trong khoảng thời gian ngắn đã trải qua một lần luân hồi giống như. Hắn thế mà trong lòng không hiểu sinh ra muốn nghỉ ngơi một hồi xúc động. Cũng may huyền hoàng tiên tâm chú tự phát vận chuyển. Đem cái này tâm lý suy yếu cảm hóa đi. Lý Phàm nhất thời âm thầm tỉnh táo. Tạm thời theo huyết sắc trường hà bên trong lui đi ra. Ân, hắn lúc này mới phát hiện. Chẳng biết lúc nào, trên đầu của mình thế mà nhiều một luồng tóc trắng. Lý Phàm theo bản năng nhìn về phía hoàn chân mặt bảng. Tính danh, Lý Phàm cảnh giới, nguyên anh trung kỳ sinh lý tuổi tác. 63 đến 599 tâm lý tuổi. Năm 1379 đến 9999. Bây giờ bất quá là neo định 13 năm. Sinh lý tuổi tác hẳn là 32 mới đúng. Thế mà đã là 63. Chấm ngoặc kép, ngược lại là tâm lý tuổi không có có dị động. Muốn đến đây là huyền hoàng tiên tâm chú phòng ngự có tác dụng. Xem ra sáng thế sử thư quả nhiên. Không là phàm nhân có thể thăm dò. Lý Phàm khẽ nhíu mày. Không chỉ là sẽ gia tốc giả yếu vấn đề. Huyền hoàng giới từ khai thiên lập địa tới nay. Tất cả tin tức tất cả đều tồn trữ trong đó. Đầu kia huyết sắc trường hà thực sự quá cuồn cuộn. Chảy xiết. Nếu quả như thật muốn từ đó tìm tới cần thiết tin tức. Như thế nào định vị quan trọng thời gian tiết điểm càng là một nan đề. Nếu không. Chỉ sợ còn không có đợi đến tìm tới muốn mục tiêu. Trước hết thọ tận mà chết. Trừ phi, chấm ngoặc kép, thiên địa đồng thọ trường sinh cảnh. Cũng hoặc là số lượng đủ nhiều. Không sợ sinh tử quần thể. Đối huyết sắc trường hà khác biệt tiết điểm khởi xướng thăm dò. Mỗi một lần mang về một chút tin tức hữu dụng. Luôn có thể như là ghép hình một dạng. Chậm rãi đem lịch sử bù đắp. Lý Phàm khe khẽ thở dài. Quả nhiên vẫn là có chút ý nghĩ hão huyền, có thể tạo nên trường sinh cảnh kỳ vật, như thế nào dễ dàng như thế liền bị có thể nắm giữ. Bất quá sáng thế sử thư bây giờ bị cố định ở chỗ này. Đối với ta mà nói, nhưng cũng là một cọc cơ duyên to lớn. Hết chương.